Chương 44, Ngự A Lễ. Chương 44, Ngự A Lễ. Lương Nghi Lạc theo thần khinh chỉ dẫn, đi vào gian lớn nhất trong đền thờ căn này thần xã quả thực rộng lớn mà đại khí, khổng lồ kia chiếm diện tích rõ ràng nói rõ điểm ấy. Đi vào trong đó, Lương Nghi Lạc ở nơi này khổng lồ trong kiến trúc, trong nháy mắt đã từng sinh ra chính mình nhỏ bé cảm giác bên trong trang sức đơn giản mà ổn trọng, không như trong tưởng tượng xa hoa. Giống như Lương Nghi Lạc hiểu biết, thần khinh cũng không phải là cái loại này nhu cầu hưởng thụ người. Nơi này là điển hình gió êm dịu, thần xã loại vật này, bất luận hiện đại vẫn là cổ đại, Lương Nghi Lạc đi qua rất nhiều, mà cơ bản đại biểu vật cũng là không có có bất kỳ thay đổi nào. Đó có thể thấy được, những vật này là từ lâu đời vẫn truyền thừa xuống. Quay đầu lại nhìn thoáng qua thần xã lối vào chim ở, sự cao to cùng trang nghiêm cũng là Lương Nghi Lạc cuộc đời ít thấy. Đang không có thần bí thế giới, chim ở có thể chỉ là một đại biểu, nhưng ở nơi này cũng có thần bí thế giới, nó ý nghĩa. Tượng trưng tức là người cùng thần đường phân cách, ở Lương Nghi Lạc vượt qua chim ở, đi vào thần xã lúc, cũng đã đi vào thần linh lĩnh vực trong đền thờ vẫn như cũ có chú ngay cả thừng cùng ngự trụ, nhưng là lại không có cầu nguyện ký vi. Loại đồ vật này chính là cho nhân loại tham viếng lúc sử dụng, mà ở trong đó lại là tuyệt đối không có khả năng có nhân loại tiến vào. Vì vậy vài thứ kia cũng là không cần bất quá chỉ một lúc, Lương Nghi Lạc liền đem chính mình mới vừa ý tưởng vứt bỏ, bởi vì ở trong tầm mắt của hắn, dĩ nhiên xuất hiện một cô thiếu nữ đúng một cái nhân loại, Lương Nghi Lạc như vậy vững tin lấy. Mà tự nhiên, hắn cũng bị thiếu nữ hấp dẫn lực chú ý, ở nơi này 800 vạn chúng thần đứng đầu thần chi lĩnh vực, lại có một vị nhân loại tồn tại, của nàng tính đặc thù có thể tưởng tượng được là một vị có nhạt tóc màu tím mỹ lệ thiếu nữ. Xoẹt mà thanh tú, tao nhã mà huyền chuyển, người mặc mộc mạc phục trang, không phải là cái gì cao quý chính là vải vóc, nhưng cũng không phải là thông thường cây đay, nàng có một tấm ở trong nhân loại xem như là tinh xảo dung nhan, nhưng ở Lương Nghi Lạc loại. Này thấy qua vô số khuynh quốc khuynh thành trong mắt người, tự không có kinh diễm, nhưng thiếu nữ cái loại này đồng phương thức chi tính khí chất, nhưng cũng đúng lần đầu tiên gặp phải tay của thiếu nữ, nhu nhược vô cốt. Đang ở một tấm trên thẻ trúc múa bút thành văn lấy, nàng là như thế chuyên chú đến coi như thần khinh cùng Lương Nghi Lạc đến chưa từng để cho nàng phát hiện, thẳng đến Lương Nghi Lạc ánh mắt rơi ở trên người nàng, còn như thực chất lợi hại rốt cục để thiếu nữ trong. Tay run lên, cảm nhận được người đến, thiếu nữ ngẩng đầu lên, chính như Lương Nghi Lạc suy nghĩ, cặp kia cùng nàng tóc đồng dạng màu sắc hai tròng mắt cũng là như người nàng vậy ôn nhã. Nhưng này trong đó cũng có một tia hiếu kỳ cùng câu nệ, nhưng Lương Nghi Lạc từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chỉ có ở viết đồ đặc lúc, mới là thiếu nữ nhất mỹ lệ thời khắc ca. Ta quên giới thiệu, thần khinh phát hiện Lương Nghi Lạc chú ý lực sau, chỉ có bừng tỉnh đại ngộ nói. Trên đầu nàng tóc ngu giật giật, vui vẻ nói ra, nàng là hì hệ đã no ạ giờ, đúng đúng ta cũng không biết nói như thế nào á, ngược lại cũng là bởi vì ta xem nàng cùng những cái khác người bất đồng. Vô cùng thích ghi lại đồ đạc, cho nên đã đem nàng mang đến nơi đây, thần khinh vui vẻ cười. Sau đó nàng chỉ vào Lương Nghi Lạc, nói ra, hắn đây là thần khinh hoảng hoảng trương trương vừa nói, lúc này nàng chỉ có phát hiện mình căn bản không biết trước mặt thiếu niên tên gì, tên ta Lương Nghi Lạc, là bởi vì ả mạ tệ giặt chi thần mời mà đến khách nhân, lần đầu gặp gỡ, thì hệ đã no ạ dở cười ôn hòa lấy, Lương Nghi Lạc tiếp nhận thần khinh câu chuyện, tự giới thiệu lấy mà đồng thời. Hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ, thì hệ đã no à giờ, đúng đệ nhất ngự A Lễ, cũng tức đúng gần kỳ nguyên nhân tác giả. Gần kỳ trong hỷ hệ đã A cầu chính là nàng đệ cửu đại chuyển thế chi thân, nàng vì ghi lại thế gian bí tân, ở vô tận luân hồi lấy. Mà Lương Nghi Lạc không nghĩ tới chính là, cái này đệ nhất ngự A Lễ, dĩ nhiên ngược dòng đến lâu như vậy xa thời kỳ, để hắn trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên giống như ngài Vân An. Lương Nghi đại nhân hỷ hệ đã no à giờ hốt hoảng đứng lên. Một không phải cẩn thận đem bút trong tay đều lật út trên mặt đất, thế nhưng nàng cũng là không rảnh đi quản, đứng lên đi hai bước, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, đồng thời cũng có chút hối hận, dĩ nhiên sẽ làm cường đại thần minh đại nhân hỏi. Trước sau khi chính mình, đây mới thật là đại bất kính, nếu cái này thần minh vô cùng táo bạo, như vậy chính mình sợ rằng sẽ sống rất khổ. Nghĩ tới đây, thì hệ đã no ạ dở khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệnh, toàn thân sợ lạnh run. Mặc kệ thế nào, đối với sinh hoạt ở niên đại này người, nàng hiện tại coi là chân chính danh xứng với thực thiếu nữ, đối mặt thiên chiếu đại thần mời tới khách nhân, tự nhiên sợ chính mình mất lễ tiết, gây nên đối phương bất mãn huống chi, của nàng chuyển sinh đúng là một loại phi thường kỳ diệu phương thức, tuy là còn có thể sở hữu ký ức, thế nhưng chuyển thế nàng tức có thể nói vẫn là đệ nhất Ngự A Lễ, cũng có thể nói là một cái mới người, cũng vì vậy, nàng mỗi một lần chuyển thế, mặc dù sẽ có khổng lồ tri thức cùng tin tức, nhưng không có cùng với thất phối thành thuộc hỉ hệ đã no ạ dở quỳ trên mặt đất sâu đậm túi đầu, không dám có bất kỳ động tác, nhân loại ở nơi này ngu muội niên đại, đối mặt thần minh, đây là nhất cơ bản cung kính, thanh âm tuy là cùng người của nàng giống nhau nhã trí, thế nhưng trong giọng nói e ngại là một người cũng có thể nghe được coi như khí chất cao khiết, đối mặt giống lên áp bách, làm thiếu nữ nhân loại biểu hiện như thế, cũng coi như nhân chi thường. Tình không cần phải sợ ạ dở. Ta muốn lượng nghi nhất định sẽ không để ý thần khinh vừa cười vừa nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía lượng nghi lạc. Đúng không bộ mặt tươi cười kia hồn nhiên mà thuần túy, để bất luận kẻ nào đều không đành lòng cự tuyệt ngài quá khen. À mà tệ giả chi thần mời đứng lên đi, thì hệ đã no à giờ, ta cũng không phải minh ngoan bất linh ngu rốt người nhẹ nhàng vươn một tay. Hố lão giúp đỡ một cái hỉ hệ đã no à giờ vô cùng cảm ơn ngài rộng lượng hỉ hệ đã no à giờ thở nhẹ một cái. Đem sợ hãi trong lòng tống ra, đứng lên, mà đối phương thanh âm ôn nhu cũng để cho hỉ hệ đã no ạ dở tâm lý run sợ một hồi, làm bộ vô tình nhìn lướt qua, liền. Sắc mặt đỏ ửng túi đầu lưỡng nghi lạc bộ kia thanh tú tới cực điểm người thiếu niên dáng vẻ, để tên là hỉ hệ đã no ạ dở thiếu nữ lòng đang rung động, bất đồng cùng thời đại này nhân loại cùng thần linh thô giáp, trước mặt người thiếu niên dáng vẻ thần minh, cái loại này chính xác đến mức tận cùng khuôn mặt trang phục. Vượt qua toàn bộ thế giới, ở cộng thêm sao để vạn thần chi thần thiên chiếu tự mình mời, lực lượng mạnh mẽ tự không cần phải nói là một nhân loại, một cái mối tình đầu thiếu nữ, loại. Này nghĩ cũng không dám nghĩ hoàn mỹ người thì sẽ để cho nàng tim đập rộn lên đối phương đích thực thanh âm cũng thật là ôn nhu a nghĩ như thế, thiếu nữ sắc mặt càng thêm đỏ ngất thế nhưng nàng cũng là không có gì hy vọng xa vời. Bởi vì chênh lệch của song phương dường như trời cùng đất ta đã nói rồi lưỡng nghi cũng không phải là cái loại này người đáng ghét đây còn nữa, gọi thần khinh là tốt rồi, đây mới là tên của ta, ạ mạ tệ giặt gì gì đó, chẳng qua là thần minh cùng nhân loại cho xưng hô á. Thần khinh phảng phất gặp phải cái gì vui vẻ sự việc, cả người đều có vẻ cực kỳ khoái trá, mà phía sau câu nói kia hiển nhiên là đối với lưỡng nghi lạc nói ta đây liền từ chối thì bất kính, thần khinh lễ thượng vắng lai. Gọi tên ta là tốt rồi, gọi dòng họ nói có vẻ quá quen tay rơi sao không có vấn đề tuy là lời của ngươi dường như rất có thâm ý, chính là không muốn lễ tiết nhiều như vậy a nghe được lưỡng nghi lạc quả nhiên như nàng từng nói, gọi lên tên của nàng, điều này làm cho nàng càng ra hài lòng, bởi vì đây là mặc kệ nhân loại vẫn là thần minh cũng không dám vượt quá việc, coi như nàng đã từng yêu cầu quá, lại cũng không có người thực có can đảm gọi thẳng tên húy.